Vô địch kiếm vực, chương 1688, trí nhân trí thiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này không chỉ có là Dương Diệp ở hiếu kỳ, một bên Tiêu Kiếm huynh muội đã ở hiếu kỳ. Dương Diệp hiển nhiên là lần đầu tiên đến. Nếu là lần đầu tiên đến, chuyện này tình liền có cái gì không đúng. Đỉnh núi đến tột cùng có cái gì? Vì sao lại không cho Dương Diệp đi tới? Tại chỗ, Dương Diệp sẽ lần nữa đi tới. Mà đang ở cái này lúc, Tiểu Bạch đột nhiên ôm mộc kiếm xuất hiện ở trước mặt của hắn. Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Bạch. Tiểu Bạch bay đến Dương Diệp bả vai lên. Nhưng sau một cái móng vuốt nhỏ chỉ đỉnh núi. Trong mắt tràn đầy kích thích màu sắc. Bảo bối, đỉnh núi có bảo bối. Dương Diệp trong nháy mắt liền hiểu Tiểu Bạch ý tứ. Bởi vì chỉ có gặp phải bảo bối, Tiểu Bạch mới có thể bộ dáng này. Cái này lúc, Tiểu Bạch đột nhiên lóe lên một cái rơi xuống mộc kiếm thân lên. Nhưng sau tiểu chảo hướng về phía đỉnh núi chính là chỉ một cái. Mộc kiếm kịch liệt run lên, sẽ hướng đỉnh núi bay đi. Chẳng qua ở nơi này lúc, Dương Diệp đột nhiên một tay lấy Tiểu Bạch chộp được trong lòng. Tiểu Bạch quay đầu không hiểu nhìn Dương Diệp. Dương Diệp đang muốn nói, Tiểu Bạch cũng là đột nhiên tiểu chảo chỉ vào đỉnh núi. Một cái móng khác nắm lấy tay hắn, lôi kéo hắn liền hướng đỉnh núi đi. Dương Diệp đem Tiểu Bạch ôm được trước mặt, sau đó nói, ta trước đây làm sao không có phát hiện, ngươi cái này tiểu gia hỏa như thế tham tài đâu. Tiểu Bạch chớp chớp nhãn, sau đó cái ót cọ sát trà sát Dương Diệp gò má. Đón lấy, nàng tiểu chảo chỉ chính mình, vừa chỉ Dương Diệp, dường như đang nói, ta cũng là vì ngươi. Dương Diệp thừa nhận, hắn cảm động, bất quá, hắn có điểm hoài nghi. Hoài nghi Tiểu Bạch nói, bởi vì, này Tiểu Bạch từ đi theo hắn về sau, hắn phát hiện, Tiểu Bạch có điểm bắt đầu hoạt đầu. Cái này là sủng vật của ngươi. Ở nơi này lúc, một bên Tần Yêu Thủy đột nhiên nói. Ánh mắt của nàng rơi vào Tiểu Bạch thân lên. Trong mắt mang theo không che giấu chút nào yêu thích màu sắc. Dương Diệp lắc đầu. Hắn chẳng bao giờ đem Tiểu Bạch cho rằng là sủng vật. Cái kia bà, đem, nàng nhường cho ta, như thế nào? Tần Yêu Thủy đột nhiên nói. Dương Diệp còn chưa nói. Tiểu Bạch tự vội vàng lắc đầu. Nhìn thấy Tiểu Bạch như thế nhân tính hóa. Cái kia Tần Yêu Thủy càng thêm yêu thích. Nàng còn muốn nói điều gì? Nàng bên cạnh Tần Kiếm nhưng là đối với nàng lắc đầu. Tần Yêu Thủy nhìn thoáng qua Tiểu Bạch cùng Dương Diệp. Không đang nói gì. Nàng chưa từng chín sơ đốp nhìn không ra đến. Dương Diệp cùng Tiểu Bạch cảm tình tốt. Dương Diệp nhất định là sẽ không để cho ra Tiểu Bạch. Chỉ là, nàng mới vừa rồi còn nói có điểm không cam lòng. Muốn thử xem, cái này lúc, Tiểu Bạch chỉ đỉnh núi. Nhưng sau trơ mắt nhìn Dương Diệp, Dương Diệp xoa xoa Tiểu Bạch đầu. Sau đó nói, đi, chúng ta cùng nhau đi tới. Tiểu Bạch vội vã gật đầu. Sẽ cưỡi mộc kiếm hướng sơn trên. Lên, phi, Dương Diệp giữ nàng lại. Sau đó nói, theo ta, minh bạch. Tiểu Bạch chớp chớp nhãn. Nhưng sau gật một cái đầu nhỏ, nàng bay đến Dương Diệp bả vai lên. Mộc kiếm tắc thì huyền phù ở Dương Diệp trước mặt không xa chỗ. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi, trầm mặc mấy hơi thở, nhưng sau bắt đầu hướng đỉnh núi đi tới. Làm đi mấy bước về sau, đột nhiên, một đạo tiếng kiếm reo lần nữa từ cái này đỉnh núi vang vọng dựng lên. Ngay sau đó, một đạo kiếm khí từ đỉnh núi đánh tới. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp thần sắc tức thì âm trầm. Liền muốn ra tay, mà lúc, Tiểu Bạch đột nhiên tiểu chảo vung lên, móng vuốt vung lên, Dương Diệp trước mặt huyền phù chuôi này mộc kiếm trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang hướng đỉnh núi kia bắn nhanh đi. Đỉnh núi đạo kiếm quang kia trực tiếp bị mộc kiếm xuyên qua. Kiếm quang ầm vỡ vụn, hóa thành hư vô, cái này lúc, 10 đạo kiếm quang đột nhiên từ đỉnh núi phóng lên cao. Chuyển chớp mắt. 10 đạo kiếm quang giống như sao băng tự phía chân trời hướng Dương Diệp rơi mà tới. Tiểu Bạch chớp chớp nhãn, sẽ vung chảo, nhưng mà cái này lúc, chuôi này mộc kiếm cũng là đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang hướng phía chân trời bắn nhanh đi. Tiểu Bạch ngây cả người, nhưng sau nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt tràn đầy khó hiểu màu sắc, nàng còn không có vung chảo. Dương Diệp trong mắt cũng mang theo vẻ nghi hoặc, cái này mộc kiếm tại sao sẽ đột nhiên xuất thủ? Phía chân trời, mộc kiếm răng khắp nơi. Trong nhấp nháy phía chân trời chính là hiện đầy kiếm khí. Nhìn thấy một màn này, một bên Tần Kiếm huynh muội thần sắc tức thì không gì sánh được ngưng trọng. Cái này mộc kiếm mạnh, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Ở nơi này lúc, phía chân trời những thứ kia kiếm khí đột nhiên tiêu thất. Chuyển chớp mắt, chuôi này mộc kiếm bay thẳng đến rồi đỉnh núi kia chi lên. Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Bạch. Tiểu Bạch chớp mắt vẻ mặt mộng dạng. Trầm mặc nhất chớp mắt, Dương Diệp nói, chúng ta đi. Nói xong, hắn ôm Tiểu Bạch hướng đỉnh núi lao đi. Lúc này đây, không chỉ không có kiếm khí xuất hiện, liền kiếm ý đều chưa từng xuất hiện. Một bên, Tiêu Kiếm huynh muội nhìn nhau liếc mắt, nhưng sau cũng liền vội vàng đi theo. Ở Dương Diệp ba người tiêu thất về sau, một người đàn ông đột nhiên xuất hiện ở đi trước Dương Diệp sở đứng vị trí. Nam tử bên hông liếc một thanh trường kiếm, hai thanh đoản đao. Nam tử nhìn đi trước Dương Diệp tiêu thất vị trí hồi lâu, sau đó nói, cái này đầu người, có điểm không tốt cầm a, bất quá, như tốt cầm, vậy cũng liền không có ý gì. Dứt lời, bên ngoài trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Đỉnh núi, Dương Diệp ba người phi thường thuận lợi đi tới đỉnh núi. Đỉnh núi, chỉ có một tòa cung điện, một tòa sang trọng cung điện. Dương Diệp ba người nhìn nhau liếc mắt. Cái này lúc, Tiểu Bạch lôi kéo Dương Diệp tay liền đi vào bên trong. Một bên Tần Kiếm huynh muội lập tức đi theo. Tiến nhập cung điện chi về sau, Dương Diệp ba người tức thì ngây ngẩn cả người. Toàn bộ bên trong cung điện, dĩ nhiên toàn bộ đều là một cô gái điêu khắc. Những thứ này điêu khắc, mỗi người trông rất sống động, giống như người sống. Nữ tử thoạt nhìn chỉ có 20 không đến, dung mạo tinh xảo đến hoàn mỹ, đầu đầy ngân phát. Nữ tử vóc người cực kỳ thon dài, đặc biệt cặp chân dài kia, bởi vì nữ tử chân dài cũng không có quần áo và đồ dùng hàng ngày che lấp. Bởi vì đây, cái kia một đôi thon dài chân dài không cố kỵ chút nào nổi giận ở tại không khí bên trong. Đây là người nào? Giữa sân, trong mắt ba người hiện lên vẻ nghi ngờ. Ở nơi này lúc, Tiểu Bạch đột nhiên chỉ xa chỗ. Dương Diệp quay đầu nhìn lại. Không xa chỗ, là chuôi này mộc kiếm. Mà ở mộc kiếm trước mặt không xa chỗ, còn có một thanh kiếm. Mộc kiếm trước mặt thanh kiếm kia, thân kiếm tuyết bạch, giống như bạch tuyết chế tạo. Thế nhưng chuôi kiếm cũng là màu xanh. Như nhìn kỹ, sẽ phát hiện, ở thân kiếm chi lên, có mấy đóa bạch liên, thanh liên kiếm. Ở nơi này lúc, một bên Tần Yêu Thủy đột nhiên nói, tại đây trong mắt, có một cái hừng hực, thanh liên kiếm. Dương Diệp nhìn về phía Tần Yêu Thủy. Tần Yêu Thủy nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói, kiếm tiên vũ khí, nghe đồn, kiếm này bên trong, có kiếm tiên truyền thừa. Ngoại trừ này bên ngoài, kiếm này, càng là siêu việt chân giai tồn tại. Siêu việt chân giai tồn tại. Dương Diệp nhìn về phía chuôi này thanh liên kiếm. Hắn quan sát liếc mắt thanh liên kiếm, nhưng sau vừa nhìn về phía mộc kiếm, nói, hai người các ngươi, người nào lợi hại? Cái này lúc, mộc kiếm kịch liệt run lên, đón lấy, nó hướng cái kia thanh liên kiếm thổi đi. Mà ở ánh mắt mọi người bên trong, chuôi này thanh liên kiếm chợt bắt đầu lui về phía sau. Ở kiêng kỵ, không, chuẩn xác mà nói là, thanh liên kiếm là có chút sợ. Giờ khắc này, cái kia Tần Kiếm hai huynh muội thần sắc ngưng trọng. Hai huynh muội nhìn nhau liếc mắt, trong mắt đều là hiện lên một vẻ khiếp sợ. Cái này mộc kiếm lai lịch ra sao? Dĩ nhiên làm cho thanh liên kiếm đều sợ hãi. Dương Diệp khuôn mặt sắc bình tĩnh, không có chút nào ngoài ý muốn. Cái này mộc kiếm nhưng là liền lục đinh thần hỏa bổn nguyên cũng có thể thương tổn. Cái này thanh liên kiếm ở lợi hại, cũng không thể có thể khiến cho quá lục đinh thần hỏa đi. Đáng tiếc là, cái này mộc kiếm quá thiện lương, không yêu thích hắn, chẳng qua không có quan hệ. Hắn sớm muộn có một ngày bà đem cái này mộc kiếm cho nó dạy hư, khiến nó trở thành một thanh hung kiếm. Hung kiếm không đáng sợ, đáng sợ là một thanh hảo kiếm biến thành hung kiếm. Ở nơi này lúc, chuôi này thanh liên kiếm đột nhiên khẽ run lên. Sau một khắc, một đạo bạch quang ở trong sân chợt lóe lên. Ngay sau đó, một gã mặc trường bào màu trắng nam tử xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Nam tử đồng dạng đầu đầy ngân phát, dung mạo tuấn mỹ, tại đây bên hông treo nghiêng lấy nhất cái hồ lô rượu. Lý Thái Bạch, không cần phải nói, người này chính là được xưng kiếm tiên Lý Thái Bạch. Tần kiếm huynh muội thần sắc trở nên nghiêm nghị. Lý Thái Bạch nhìn lướt qua Dương Diệp ba người. Nhất về sau, ánh mắt của hắn rơi vào Dương Diệp thân lên. Khi thấy Dương Diệp lúc, hắn chân mày cau lại. Là ngươi? Dương Diệp nhướng mày. Ngươi biết ta? Lý Thái Bạch liếc mắt nhìn chằm chằm Dương Diệp. Vốn dĩ như này, cái này lúc, Dương Diệp đang muốn nói. Lý Thái Bạch đột nhiên vung tay phải lên. Ba cái quyển trục phân biệt rơi vào Dương Diệp ba người trước mặt. Nói, ta biết các ngươi vì sao mà đến. Đây là ta suốt đời sở học, đều ở trong đó. Các ngươi cầm đi đi. Dương Diệp nhìn thoáng qua trước mặt quyển trục. Sau đó nói, cứ như vậy cho chúng ta rồi hả? Lý Thái Bạch phản vấn. Nếu không, đâu? Dương Diệp nói, có điểm quá dễ dàng. Lý Thái Bạch nhìn Dương Diệp hồi lâu. Sau đó nói, người đối với vạn sự đều có đề phòng. Sống quá mệt mỏi. Dương Diệp lắc đầu. Sống mệt dù sao cũng hơn không có sống được. Lý Thái Bạch mỉm cười. Nói, cũng đúng. Giải thích một cái. Bất kể là ai, tới trước nơi đây người, đều sẽ đạt được truyền thừa của ta. Các ngươi tới trước, cho nên, các ngươi thu được. Dương Diệp nói, theo ta được biết, còn có một người so với chúng ta sớm đến đây đi. Hắn nói chính là Tiêu Giao Tử. Lý Thái Bạch khẽ gật đầu. Là có một người so với các ngươi sớm đến. Bất quá, chờ một hồi các ngươi sẽ biết. Vừa nói, hắn đột nhiên nhìn về phía Tiểu Bạch bên cạnh mộc kiếm. Khi thấy chuôi này mộc kiếm lúc, hắn chân mày tức thì nhíu lại. Tiền bối nhận thức kiếm này? Dương Diệp liền vội vàng hỏi. Lý Thái Bạch nhìn thanh kiếm kia hồi lâu, nhưng sau quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Nó làm sao sẽ theo ngươi? Có ý tứ? Dương Diệp khó hiểu. Lý Thái Bạch nói, ngươi sát tâm như này nặng, giữa chân mày càng là tràn đầy một lệ khí. Kiếm này chí nhân chí thiện, không có đạo lý sẽ chọn theo ngươi mới được. Dương Diệp vẻ mặt hắc tuyến. Đây là đang nói mình không phải người tốt à? Cái này lúc, Lý Thái Bạch lại nói, mà thôi, hết thảy đều không có quan hệ gì với ta. Vừa nói, hắn nhìn về phía cách đó không xa thanh liên kiếm. Kiếm này có linh, hội tự chủ chọn người. Nó nếu không muốn đi cùng với ngươi ba người, không được cưỡng cầu. Nói xong, hắn xoay người đi tới thân sau không xa chỗ. Nơi ấy, có một tòa thủy tinh quan. Ở trong đó, nằm một nữ tử. Tên nữ tử này, chính là Chu Vi những thứ kia điêu khắc bản thể. Lý Thái Bạch nhìn trong quan nữ tử hồi lâu. Nhãn thần dần dần si lên. Dần dần, thân thể dần dần hư ảo. Rất nhanh, thân thể hoàn toàn biến mất ở tại giữa sân. Cùng với Tiêu Thất, còn có bộ kia thủy tinh quan. Ở nơi này lúc, chuôi này thanh liên kiếm đột nhiên khẽ run lên. Chuyển chớp mắt, một đạo màn ánh sáng màu xanh xuất hiện ở mọi người đỉnh đầu không xa chỗ. Màn sáng trong tràng cảnh, chính là Phượng Minh Sơn chân núi. Cũng chính là vừa rồi Dương Diệp mọi người tới địa phương. Dương Diệp đám người khó hiểu. Ở nơi này lúc, một gã tay cầm trường kiếm, mặc mây trường bào màu trắng nam tử xuất hiện ở màn sáng kia bên trong. Ở nam tử trước ngực trái, có một nho nhỏ kiếm chữ. Tiêu Giao Tử, cách chương.